cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 37, góc truyện audio.com. Bảo bối, đang làm gì? Từ đằng sau Đằng Hàn Mạc vòng tay qua eo cô gái nhỏ đang nấu thức ăn, vùi đầu vào cổ cô thì thầm. Đúng là lì lợm, đã bảo nghỉ ngơi lại lết mông xuống bếp làm việc. Cô gái ngốc này, nhưng mà tâm trạng hắn rất tốt, nhìn thấy người ta nấu đồ ăn cho mình mà làm sao không vui cho được. À cậu, em đang nấu cháo sườn, sắp xong rồi cậu ra bàn ngồi đợi em đem ra cho. Nguyệt Giao Giao rõ biết là hắn sẽ vào bếp ôm mình nhưng cũng không tránh khỏi giật mình, cảm giác rất thoải mái khi nghe mùi hương bạc hà quen thuộc dễ chịu tiến tới gần. Đằng Hàn Mạc nghe răm rắp theo lời cô tiến lại chiếc bàn ăn bằng gỗ cao cấp, bỏ chiếc áo vest đợi mèo nhỏ của mình mang đồ ăn ra thôi. Đây này, cậu ăn thử xem tay nghề của em có tiến bộ không? Cẩn thận bưng chén cháo đặt ngay ngắn trước mặt hắn, cô ngồi kế bên tay chống cằm vui vẻ. Bây giờ nhìn họ chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới. Đằng Hàn Mạc ăn một muỗng rồi hai muỗng, khuôn mặt vẫn không có phản ứng gì, ảm đạm quá. Sao, có ngon không cậu? Mở to trong mắt Nguyệt Giao Giao nghiêng đầu qua hỏi người đàn ông kế bên mình bằng khuôn mặt mong chờ. Rất ngon bảo bối, có điều. Phải nói là tay nghề của cô không thua kém gì ai đâu nha. Tuy hắn là người rất ít khi ăn ở nhà, thường được mời tới các bữa tiệc hay đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng trên thế giới ấy, vậy mà bây giờ món cháo sườn mà cô gái nhỏ của mình nấu so với cái thứ sơn hào hải vị ấy lại khiến hắn ngon miệng gấp 10 lần. Có điều, cháo bị gì sao cậu? Để em nếm thử xem. Nguyệt Giao Giao khuôn mặt bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ là không vừa miệng, nhưng rõ ràng lúc nãy cô đã nêm nếm và vừa với khẩu vị của hắn rồi mà. Rồi cứ nhiên cô cũng ăn một muỗng, cảm thấy rất bình thường, rất ngon mà, nhìn lên hắn cô chớp chớp đôi mắt vẻ thắc mắc. Cháo rất ngon, có điều tôi thích ăn em hơn. Đằng Hàn Mạc liêu manh nói nhỏ vào tai của cô, môi mỏng khẽ cong lên. Nguyệt Giao Giao nghe đến đây liền đỏ cả mặt, tưởng cô hiểu rõ thế nào, cuối cùng đầu óc không biết chứa gì lại thốt lên một câu. Sao có thể so sánh người ta với đồ ăn chứ? Em thì làm sao mà ăn được? Cô chề môi nũng nịu. Thôi rồi, hắn còn mong đợi gì nữa đây, cô gái ngốc nghếch này. Chắc thường ngày hắn hay bảo là, để xem tôi xử em, phạt em như thế nào, nên giờ cô cũng quen luôn chứ nói ăn thì chắc là không biết rồi. Đưa tay lên xoa vầng thái dương và cười bất lực, nhưng cuối cùng Đằng Hàn Mạc cũng gian xảo kéo người cô sát lại mình và nói. Em có muốn biết tôi ăn em như thế nào không? Đoạn cô gái kia còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị môi hắn chiếm đoạt một cách mạnh mẽ. Hắn hôn sâu, môi lưỡi trêu đùa cô khiến cô không thở nổi. Hai tay của Đằng Hàn Mạc tùy tiện ôm vào mông cô rồi nhấc người cô ngồi lên bàn mà hành xử. Hắn hôn xuống cổ, cắn vào đó như đóng dấu chủ quyền, khiến Nguyệt Giao Giao không tự chủ mà phát ra âm thanh kích thích. Đến lúc tay hắn định mở cúc áo của cô mới tỉnh táo lại mới biết. Ăn, của hắn là gì, ti gì, giờ mới biết thì trễ rồi chùi a hát, cậu, lỡ gì Trương hay ai vào đây thì sao? Cô nói lý nhí, khuôn mặt ửng hồng lên. Thật ra là chị Giao Giao nhà ta đang tìm lý do để trốn khỏi sói đói thôi. Không sao, Đà Bê Dê Hàn Mạc thuận miệng phát ra hai chữ rồi tiếp tục công việc đang dở của mình. Là hắn không chịu nổi mấy ngày nay rồi. Chỉ vì sức khỏe của cô không tốt nên hắn đành nén lại, hôm nay đã khỏe còn xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn, da mặt hồng hào tâm trạng vui vẻ thì hắn đây không nhẫn nhịn nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, phải nói mỗi lần môi của hắn lưới qua da thịt cô đều cảm thấy rất tê, kiểu như bị trích điện vào người ấy, nhưng mà làm thế này trong nhà bếp thì có hơi lộ liễu và phóng khoáng đấy. Biết cô gái của mình ngại về địa điểm, hắn không ngần ngại xách với lên vai, chân bước đều lên cầu thẳng tiến thẳng tới phòng của mình và đặt cô nằm xuống giường, đôi tay không biết tự chủ cứ xoa nắn thứ tròn đầy trên cơ thể cô, rồi đến môi hắn cũng rời xuống đó mà dùng lưỡi lưới qua thưởng thức như viên kem nhỏ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, không biết từ khi nào trên người cả với và hắn đều không có lấy mảnh vải che thân, không khí trong điều hòa cũng không bằng sức nóng và hơi thở của đôi trẻ như đang dính chặt lấy nhau như sao với những tiếng kêu kiều mị. Kết thúc lần một, Nguyệt Giao Giao như giờ sống giờ chết nằm thở không ra hơi trên giường trong khi người đàn ông kia vẫn tràn đầy sinh lực. Đôi lúc cô tự hỏi bản thân rằng sao hắn lại khỏe như trâu thế. Cậu, em mệt lắm rồi, có thể hết lần này thôi được không? Cô vừa thở đứt quãng vừa nói, khuôn mặt như hai quả cà chưa, đôi môi bị ai đó cắn sưng đỏ vậy mà người nào đó còn định bắt đầu hiệp mới. Đằng Hàn Mạc nhìn cô thú vị, suy nghĩ vài giây rồi môi mỏng khẽ cong lên. Bảo bối, em chủ động, nếu tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Nói rồi hắn lật người lại để cô ngồi lên bụng mình rồi cười gian xảo. Nguyệt Giao Giao ngây ngây ra một hai giây đến đỏ cả mặt. cuối cùng vì muốn cứu bản thân không bị xử kia sạch sẽ cho đến chiều tối đành cúi xuống áp môi nhỏ của mình lên môi hắn lầm hôn, cái hôn của cô vụng về và rụt rè vô cùng khi hôn lại nhắn chặt mắt trông rất đáng yêu khiến cho Đằng Hàn Mặc đáp lại cái hôn đó cuồng nhiệt hơn. Sau khi rời môi, Nguyệt Giao Giao ngước đôi mắt to nhưng Đằng Hàn Mặc ý hỏi hắn. Như vậy đã được chưa? Nhưng làm sao mà hắn hài lòng được đây, lưu manh, lưu manh. Cuối cùng là việc làm Giao Giao sau này nhớ đến cũng chỉ muốn chui xuống đất mà oán hận. Tư thế rất chi là bá đạo cô ngồi lên, thân, hắn nhơ ngơ vài giây xấu hổ cúi mặt khiến hắn nhìn rất muốn bật cười. Đúng là không thể chịu nổi, hắn đè cô lại rồi nhếch môi mỉm cười. Kết thúc hiệp 2 trong khi cô đã sắp không còn biết trời đất, hai eo cũng như sắp nổ tung vậy mà người nào đó vẫn muốn tiếp tục công việc này. Đừng ghét, ai đồ ác độc, cậu không giữ lời, thất hứa, cuối cùng cô vẫn là uất ức chu môi giận dỗi quay sang chỗ khác. Thất hứa, Đằng Hàn Mặc dương lên đôi mắt vừa ngạc nhiên hỏi cô. Lúc nãy cậu bảo, gì chứ lúc nãy bảo chỉ cần cô chủ động sẽ tha cho cô vậy mà giờ nè. Không thèm nói, tôi có hứa với em nhưng, tôi chưa hài lòng, hắn chúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô với nụ cười gian xảo. Lúc này Nguyệt Giao Giao mới biết mình ngốc đến cỡ nào, chỉ biết rủ hắn là sói đói gian xảo, lúc nào cũng gạt để ăn hiếp cô. À, đáng chết, thế là không biết vì uất hận hay xa ấy mà chưa đó hắn hành cô gần 5,6 lần, lần nào cô cũng cố tình bấu mạnh vào lưng hắn. Hắn biết chứ nhưng bản thân lại thấy thua vị, mặt dày quá nha, chép dài dị ta cách chương.